Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, huyền thạch khoáng mạch. Đương nhiên, cái này cũng cùng Dương Phong còn không phải rất quen thuộc thuật độn thổ. Không còn cách nào đối với thuật độn thổ tiến hành hữu hiệu khống chế nguyên nhân có quan hệ. Suy cho cùng, thuật độn thổ phương hướng không cách nào khống chế, khoảng cách không cách nào khống chế. Vạn nhất hắn thoáng cái chạy đến một cái cửu tinh huyền sĩ cấp bậc ma thú trong xào huyệt, hoặc thoáng cái chạy đến một đám phong lang bên trong làm sao bây giờ? Không phải vậy, Dương Phong đã sớm thi triển thuật độn thổ chạy trốn, xem xét cẩn thận một chỗ hạ thân trong huyệt động. Dương Phong một chút do dự, liền xách theo Hàn Băng Thần Kiếm, thận trọng hướng về hang động nơi sâu xa bước đi. Nếu tới, như vậy đương nhiên muốn đi vào trong huyệt động nhìn một chút. Vạn nhất bên trong trốn có cái gì bảo tàng, chính mình chẳng phải là muốn đi đại vận, phát đại tài sao? Hang động lại dài lại cong, Dương Phong chậm rãi đi thời gian nửa tiếng, mới từ trong huyệt động đi tới. Một cái cực lớn đáy cốc chiếu vào Dương Phong tầm mắt ở trong. Ngẩng đầu nhìn một cái chạm bầu trời màu lam, cùng với ở trên bầu trời phiêu đáng bạch vân, Dương Phong liền mở to một đôi mắt, cẩn thận quan sát trong hạp cốc tình cảnh đi lên. Hẻm núi bốn mặt đều là cao vút trong mây đại sơn. Chính giữa có lấy một cái phương viên vài dặm đầm nước. Mà đầm nước trung tâm thì có một cái phương viên khoảng 100 mét đảo nhỏ. Từng khỏa thấp bé cây nhỏ, rải rác phân bố tại đảo nhỏ mỗi một cái góc. Nguyên một đám nhan sắc khác nhau. Dương Phong gọi tên chim nhỏ, tại ở giữa hòn đảo nhỏ thấp bé cây nhỏ bên trong kêu to. Đem trong hạp cốc đại khái tình huống thu vào đáy mắt đằng sau, Dương Phong liền bước mạnh mẽ bước chân, đạp đầu gối cao cỏ dại, hướng về đầm nước phương hướng đi tới. Hẻm núi diện tích không lớn, ngoại trừ đầm nước phụ cận một chút đầu gối sâu cỏ dại bên ngoài, chỉ có trong đầm nước đảo nhỏ có cái khác thực vật cùng sinh vật tồn tại. Nếu như trong hạp cốc có bảo vật tồn ở đây, chịu chắc chắn lúc trong đầm nước đảo nhỏ bên trên hang động cửa ra vào chỗ, khoảng cách đầm nước rất gần, chỉ cần khoảng 100 thước. Trong chốc lát, Dương Phong liền đi tới cạnh đầm nước. Trong đầm nước, nước vô cùng thanh tịnh, bên trong cá bơi cùng cỏ dại. Dương Phong nhìn nhất thanh nhị sở, đem toàn bộ thu vào đáy mắt, tùy ý quan sát một xuống thủy đàm bên trong cá bơi. Dương Phong liền nói trong tay Hàn Băng Thần Kiếm, chậm rãi đạp nhập trong đầm nước, cũng từ từ để trong đầm nước đem hắn nhấn chìm. Đạp đầm nước dưới đáy kiên cục đá cứng, hướng về đảo nhỏ phương hướng bước đi. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa mới bị trong đầm nước nước bao phủ hoàn toàn. Đi ra khoảng 100 thước, liền gặp được nguyên một đám hình thoi cá bơi, nhào nhào hướng về Dương Phong trên người va chạm mà đi. Cũng hung hăng đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên, đem hình bầu dục vòng phòng hộ đâm đến lung lay sắp đổ, tùy thời có vỡ tan khả năng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong tay Hàn Băng Thần Kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Từng đạo kiếm quang thoáng qua, mấy chục đầu toa đi cá bơi bị Dương Phong chém làm hai đoạn, tiếp đó bị cái khác toa đi cá bơi nuốt, mấy chục đầu cá bơi chết đi, không để cho cái khác cá bơi lui bước. Nồng nặc mùi máu tươi ngược lại dẫn tới càng nhiều toa đi cá bơi không ngừng hướng Dương Phong trên người va chạm mà đi, giống như không đem Dương Phong đâm chết không chết bỏ qua bộ dáng. Nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít nhiều vô số kể toa đi cá bơi, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chút nào do dự, lập tức thay đổi phương hướng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay Hàn Băng Thần Kiếm, đem cản đường toa đi cá bơi vô tình đánh giết, hướng về bên bờ mau chóng đuổi theo. tại lớn huyền giới bên trong, thi triển đồng dạng pháp thuật, Dương Phong pháp lực tiêu hao tốc độ là huyền hoàng đại thế giới gấp trăm lần trên đây. Cái này cũng dẫn đến Dương Phong chiến đấu bền bỉ tính giảm xuống rất nhiều. Tổng hợp sức chiến đấu so tại so huyền hoàng đại thế giới giảm xuống rất nhiều. Cái này cũng là Dương Phong không muốn tại lớn huyền giới trường kỳ phát triển nguyên nhân. Suy cho cùng, lớn huyền giới chủ lưu là tu luyện huyền lực, mà không phải tu luyện pháp lực. Đối với pháp lực có cực đại bài xích tính, một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ lung lay sắp đổ. Lập tức vỡ tan thời điểm. Rốt cuộc tại lít nha lít nhít toa đi cá bơi trong vây công. Từ trong đầm nước đi ra. Đạp bên trên an toàn bên bờ. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tụ tập đến bên bờ đại lượng toa đi cá bơi. Nhìn thấy Dương Phong tại lên bờ. Tụ tập đến bên bờ đại lượng toa đi cá bơi. Liền chậm rãi tán đi. Top 5 top 3 tại trong đầm nước tự do du động. Một chút tử vong toa đi cá bơi, thì bị cái khác toa đi cá bơi nuốt. Nhìn xem trong đầm nước toa đi cá bơi, Dương Phong có chút mắt trợn tròn. Đi qua vừa rồi giao phong ngắn ngủi, Dương Phong hiểu rõ đến những thứ này chỉ có dài vài thốn cá bơi. Toàn bộ đều là huyền đồ đỉnh phong ma thú. Tương đương với huyền hoàng đại thế giới kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả. Lực lượng cực kỳ cường đại, chính mình bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ. Đều ngăn cản không nổi hắn liên tục va chạm, tại thêm bên trên trong đầm nước toa đi cá bơi số lượng. Đến hàng vạn mà tính, Dương Phong mong muốn từ đầm nước dưới đáy, đạp bên trên trong đầm nước đảo nhỏ. Trở thành một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu là tại huyền hoàng đại thế giới bên trên, trước mắt đầm nước đơn giản liền là chuyện nhỏ, bay thẳng qua đi là được. Nhưng mà hiện tại Dương Phong lại không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình đan dược phục dụng, bổ sung một trong hạ thể tiêu hao pháp lực, mới vây quanh đầm nước đi dạo vài vòng. Nhìn xem đầm nước phụ cận thổ địa có cái gì chỗ đặc thù. Sau nửa giờ, đầm nước phụ cận thổ địa bị Dương Phong lật ra nhiều lần, lại không có phát giác bất luận cái gì ủng có đồ vật. Cái này khiến Dương Phong có chút thất vọng, chỉ có thể một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong đầm nước đảo nhỏ bên trên. Âm thầm suy đoán đảo nhỏ ở trung ương có được dạng gì bảo vật. Lão đại, nơi đây thật nắm giữ huyền thạch khoáng sao? Đúng vậy, căn cứ ta nhận được tàng bảo đồ biểu hiện, nơi đây nắm giữ một cái vi hình huyền thạch khoáng, có thể khai thác ra hơn 100 triệu huyền thạch. A, hơn 100 triệu huyền thạch a. Chúng ta muốn phát tài a. Cái kia cùng gió lang chiến đấu, 6 người tạo thành cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, một bên dọc theo lại dài lại cong hang động. Hướng về trong hạp cốc đi đến, một bên tùy ý tán gẫu, đang tại cạnh đầm nước suy tư như thế nào tiến vào ở giữa hòn đảo nhỏ đầm nước biện pháp Dương Phong. Đang nghe trong huyệt động truyền đến âm thanh đằng sau, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, liền nhanh chóng trèo bên trên một tòa núi cao, trong tay hàn băng thần kiếm cấp tốc vũ động, tại tảng đá cứng rắn bên trong mở ra một cái hố to. Nhảy vào trong đó, cũng tiện tay kéo qua một chút cây gỗ khô cành, đắp lên hố to bên trên. Trong chốc lát, một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén, tướng mạo anh tuấn vô cùng thanh niên, trước tiên từ trong huyệt động đi ra, chậm rãi đi đến cạnh đầm nước, sắc bén hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trước người trong đầm nước toa đi cá bơi. Lão đại, huyền thạch khoáng tại đảo nhỏ bên trên sao? Chúng ta muốn hay không trực tiếp lội qua đi? Một tên thân mặc màu đen giáp da, xách theo một cái dây trọng đại kiếm, tóc tai bù xù đại hán, một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Căn cứ tin tức đáng tin, huyền thạch khoáng chính là tại đảo nhỏ bên trên, chúng ta trực tiếp lội qua đi. Nghe được tên kia đại hán lời nói, tên kia tướng mạo thanh niên anh tuấn không có chút nào do dự, khẽ gật đầu nói. Nói xong, tên kia tướng mạo thanh niên anh tuấn liền tỷ lệ trước tiến vào đầm nước, hướng về trong đầm nước đảo nhỏ bên trên đi. Ngay sau đó, tên kia tóc tai bù xù đại hán cùng với khác bốn mạo hiểm giả cũng theo sát tại tướng mạo thanh niên anh tuấn sau lưng vào nhập trong đầm nước, đạp đầm nước dưới đáy tảng đá cứng rắn, hướng về trong đầm nước bên trong hòn đảo nhỏ chậm rãi bước đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, sáu người đã rời đi bên bờ ngàn mét, khoảng cách trong đầm nước đảo nhỏ vẻn vẹn có khoảng cách mấy trăm mét. Trong chốc lát, liền có thể tại bên trên trong đầm nước đảo nhỏ. Nhìn thấy loại tình huống này, trốn ở sơn bên trên Dương Phong âm thầm nói thầm lên, trong đầm nước toa đi cá bơi, tại sao không có hướng sáu người khởi xướng tiến công đây? Tại Dương Phong âm thầm cô thời điểm, trong đầm nước toa đi cá bơi, giống như ngửi thấy cái gì mỹ vị đồ vật giống như, nhào nhào hướng về sáu người bên người tụ tập mà đi. Một chút khoảng cách sáu người gần toa đi cá bơi, càng là nổi điên giống như hướng sáu người phát khởi hung mãnh tiến công. Toa đi cá bơi chỉ có dài vài thốn, tại hắn khởi xướng tiến công thời điểm, sáu người căn bản không có như thế nào để ý, còn tưởng rằng đây là trong đầm nước toa đi cá bơi đang chơi đùa. Căn bản không có nghĩ đến, toa đi cá bơi lực lượng vậy mà biết cường đại như thế, vậy mà có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn. Bởi vì toa đi cá bơi số lượng quá nhiều, lại thêm bên trên sáu người căn bản không có cái gì phòng bị, thoáng cái liền bị mấy chục trên trăm đầu toa đi cá bơi đồng thời đánh trúng. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ toa đi cá bơi bên trong thân bên trên truyền ra, chui vào đến sáu trong cơ thể con người, làm sáu người không tự chủ được phát ra rên lên một tiếng. Khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi, trong đó ba tên thực lực hơi yếu điểm mạo hiểm già trực tiếp bị mấy chục trên trăm đầu toa đi cá bơi đâm chết. Tiếp đó bị số lượng đông đảo toa đi cá bơi chia ăn hết sạch. Vừa mới tiếp xúc, sáu người liền chết một nửa. Để tên kia dẫn đầu thanh niên anh tuấn tức giận không thôi. Thể nội huyền lực cấp tốc phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang tại đầm nước dưới đáy thoáng hiện. Tới gần đến hắn bên cạnh mấy mét chỗ toa đi cá bơi, toàn bộ bị chém làm hai đoạn, rơi xuống đến đầm nước dưới đáy. Cùng lúc đó, tên kia thân mặc màu đen giáp da, tóc tai bù xù đại hán, cũng lập tức thôi động thể nội huyền lực, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ vung động trong tay dày trọng đại kiếm. Từng đạo kiếm quang bén nhọn, tại hắn bên người thoáng hiện, tới gần đến hắn thân thể phụ cận toa đi cá bơi, nhào nhào bị chém làm hai đoạn, rơi xuống đến đầm nước dưới đáy. Mà tên kia thân mặc màu đỏ giáp da nữ tử thì thôi động thể nội huyền lực, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng khẽ động, một cái màu đỏ lồng phòng ngự xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, chặn toa đi cá bơi tiến công. Đồng thời, nữ tử trong tay pháp trượng nhẹ nhàng huy động, từng đạo điểm sáng màu đỏ chui vào đến hắn bên người toa đi cá bơi đầu bên trên, đem toa đi cá bơi đầu ăn mòn ra một cái hố nhỏ, giống như xuống sủi cảo đồng dạng hướng về đầm nước dưới đáy rơi xuống mà đi. http://www.sop.com/xt90316/20727172 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.